Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1795, Đại Diễn Đan Điện xuất thế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thời gian ung dung, lại là một tháng trôi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng này đến, cổ nguyệt thánh địa gió nổi mây phun, bốn đại thế lực cường giả đại diện tích. Nhưng Lục Minh lại giống như là hư không tiêu thất. Cho dù bốn đại thế lực làm sao lục soát, đều không có kết quả. Đi qua một tháng. Bốn đại thế lực rốt cục an tĩnh lại, ngừng công kích, tựa hồ biết rõ dạng này tìm xuống dưới vô dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lục Minh lại nghênh ngang ở Vạn Linh nơi giao dịch bên trong tu luyện. Khi nhàn hạ, còn đi dạo phố, mua sắm một chút bảo vật, qua tiêu sái rất, vẫn là không có đột phá đại thánh. Nhưng cũng nhanh, cảm giác được sắp đến minh thánh cực hạn, đến thời cơ thích hợp, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ở một đầu đường phố đi dạo, sau đó lại mua một chút linh dược, còn thuận bị mua một chút long cốt. Đoạn này thời gian, hắn ở Vạn Linh nơi giao dịch. Mua một chút chí thánh cấp bậc long cốt cùng long huyết. Bất quá luyện hóa sau đó, linh thể cũng không có tiến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trung đẳng thiên linh thể. Muốn tiến hóa thành thượng đẳng thiên linh thể, thực sự quá khó khăn. Dù sao, thượng đẳng thiên linh thể là linh thể cấp bậc cao nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh mua một chút đồ vật, lại trở về khách sạn, tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt, lại một cái tháng đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sơn hà đồ bên trong. Lục Minh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía trên. Giờ phút này, trên người hắn long ngâm trận trận, thánh lực như khí trụ đồng dạng dâng trào mà ra, sông thẳng chân trời. Đan điền bên trong, hai cái thánh tâm điên cuồng xoay tròn, lẫn nhau vờn quanh, vô tận thánh lực dâng trào mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thánh, đột phá. Lúc này, Lục Minh vung tay lên, đống lớn thượng phẩm nguyên thạch xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho ta nuốt. Lục Minh bộc phát thôn phệ chi lực, bắt đầu thôn phệ nguyên thạch năng lượng, luyện hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân thể tựa như là một cái hắc động, vô tận nguyên khí tràn vào Lục Minh thể nội, hóa thành Lục Minh thánh lực. Lục Minh thánh lực càng ngày càng mạnh, hai cái thánh tâm càng ngày càng sung mãn trong suốt, phát ra uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Trọn vẹn qua mấy giờ, Lục Minh mới đình chỉ thôn phệ nguyên khí. Trên người hắn khí tức mới bình ổn định đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục đột phá đại thánh cảnh giới. Lục Minh mở ra hai mắt, lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột phá đại thánh, hắn thực lực tăng vọt. Hiện tại nếu là cùng Vạn Bình Dương tu thác dạng này thiên kiêu một trận chiến, một bàn tay liền có thể chụp chết đối phương, căn bản không cần dùng ra hỗn độn kiếp chỉ. Bây giờ đột phá đại thánh, Trước đi ra ngoài một chút, nhìn xem hiện tại bên ngoài tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, đột phá một cái tân cảnh giới. Một mực bế quan là không được. Còn cần lịch luyện, mới có thể cao hơn một tầng lầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ra sơn hà đồ. Đi ra ngoài. Bất quá Lục Minh vừa ra ngoài. Liền phát hiện tình huống không đúng. Rất nhiều người hướng về vạn linh nơi giao dịch bên ngoài bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn linh nơi giao dịch. Mỗi ngày đều có đại lượng người ra vào. Nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay. Vẫn là hiếm thấy. Vị đại thúc này, ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giữ chặt một cái hơn 50 tuổi mặt vàng đại thúc. Lộ ra chất phác tiếu dung hỏi. Tiểu huynh đệ, người còn không biết a thượng cổ đại diễn đan điện xuất thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt vàng đại thúc nói. Đại diễn đan điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mơ hồ, người không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt vàng đại thúc nói. Đại thúc, ta vừa tới cổ Nguyệt Thánh Địa không lâu. Cũng sao có nghe nói cái gì đại diễn đan điện. Nếu không ta và đại thúc cùng một chỗ. Đại thúc cùng ta nói một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngu ngơ nói. Cũng có thể, người cùng ta cùng đi à, chúng ta vừa đi vừa giảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt vàng đại thúc nói. Lập tức, hai người đằng không mà lên. Đi theo đoàn người, hướng về một cái phương hướng bay đi. Trên đường, mặt vàng đại thúc cũng giải thích một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở thượng cổ thời kỳ, cổ Nguyệt Thánh Địa có một cái tông môn. Nổi tiếng toàn bộ Nguyên Sơn chi địa. Cái này tông môn, liền là đại diễn đan điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại diễn đan điện như thế nổi danh. Cũng không phải bởi vì thực lực cường đại, mà là đại diễn đan điện luyện đan chi thuật. Tương truyền, đại diễn đan điện đều là nhất mạch đơn truyền. Nhân viên thưa thớt, nhưng luyện đan chi thuật lại là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại diễn đan điện đại diễn đan kinh, phối hợp đại diễn đan lô. Có thể luyện ra các loại đoạt thiên địa tạo hóa đan. Tỷ như, có thể trực tiếp cô đọng thiên địa pháp tắc. Luyện ra có thể tăng lên pháp tắc đan dược. Lại như, có thể luyện ra có thể khiến cho linh thể tiến hóa đan dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại này luyện đan chi thuật. Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, ở viễn cổ thời kỳ. Đại diễn đan điện trong vòng một ngày. Đột nhiên biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay cả đại diễn đan điện sơn môn. Cũng đã biến mất. Vô số cường đại thế lực. Vô số cường giả kém chút đem toàn bộ cổ Nguyệt Thánh Địa lật tới. Cũng không có tìm tới đại diễn đan điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hậu nhân có vô số loại suy đoán. Suy đoán đại diễn đan điện vì cái gì trong vòng một đêm. Biến mất không còn tăm tích. Có người nói là có hay không phía trên cường giả ngấp nghé đại diễn đan điện truyền thừa. Xuất thủ hủy diệt đại diễn đan điện, cướp lấy đại diễn đan kinh cùng đại diễn đan lô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhưng loại này thuyết pháp, Rất nhiều người là không tin. Bởi vì đại diễn đan điện mặc dù nhất mạch đơn truyền. Nhưng mỗi một đời người đều là giữa thiên địa đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu. Mỗi một đời người trưởng thành, thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Muốn hủy diệt đại diễn đan điện, không có dễ dàng như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có một loại thuyết pháp, nói là đại diễn đan điện người quá ít, cuối cùng gãy mất truyền thừa, mới tự động bắt đầu ẩn cư. Dù sao mỗi người nói một kiểu, không có một cái thống nhất đáp án. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, đại diễn đan kinh, loại này đoạt thiên địa tạo hóa luyện đan thuật, lại liền như vậy thất truyền. Mà gần đây, ở đại diễn đan điện địa điểm cũ phía trên xuất hiện dị thương. Hư hư thực thực đại diễn đan điện sắp xuất thế. Vô số người tiến về, muốn tìm cơ duyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ tịch ghi chép, phàm là đại thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, chư vương tranh bá, chư tử tranh hùng, những cái kia di tích, các loại cổ lão truyền thừa, cũng sẽ nhao nhao xuất thế, tìm kiếm truyền nhân. Bây giờ là đến đại thế, đại diễn đan điện xuất thế, cũng rất bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh âm thầm giật mình. Đại diễn đan kinh, có thể trực tiếp cô đọng thiên địa pháp tắc luyện đan. Thậm chí có thể luyện ra nhường linh thể tiến hóa đan dược. Loại này luyện đan thuật, thật đúng là nghịch thiên. Nếu là bị một cái cường đại thế lực lấy được, có thể sinh ra bao nhiêu thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi theo mặt vàng đại thúc, một đường bay đến. Không lâu sau đó, bọn họ nhìn thấy phía trước hư không, đứng đầy bóng người, đại diễn đan điện địa điểm cũ. Đến, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bay vào đoàn người. Phát hiện tất cả mọi người đều hướng về phía trước quan sát. Hai người nhìn về phía trước, phát hiện phía trước có một tòa đồi núi nhỏ, một tòa nhỏ gò núi, như một tòa đan lô đồng dạng, thoạt nhìn phi thường phổ thông. Đây chính là đại diễn đan điện địa điểm cũ, thoạt nhìn phi thường phổ thông, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Làm sao hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phi thường kinh ngạc, lại tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, có người lên tiếng, ong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tòa nhỏ gò núi, tựa hồ ở chấn động. Sau đó từng đạo lục sắc vầng sáng tràn ngập mà ra. Nương theo lấy vầng sáng, còn có một cỗ hương khí. Đó là đan dược hương khí. Thật là nồng nặc đan dược hương khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không khỏi hít sâu một hơi. Mùi thuốc xông vào mũi, cảm giác tinh thần chấn động, toàn thân thoải mái. Càng làm cho người chấn kinh là, tòa kia gò núi, phát ra mùi thuốc, vầng sáng tràn ngập tầm đó. Thế mà ở chậm rãi biến lớn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là, gò núi đang biến lớn. Lục Minh tuyệt sẽ không nhìn lầm, gò núi lại biến lớn. Mỗi một lần phát ra vầng sáng, gò núi liền sẽ biến lớn. Chẳng lẽ đại diễn đan điện thật muốn xuất thế? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô cùng có khả năng. Nhưng bây giờ còn không có hoàn toàn xuất thế. Muốn chờ, bốn phía, một số người nghị luận. Lục Minh chiếm được rất nhiều hữu dụng tin tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình,